Nàng dâu cực phẩm, chương 1079, bị thương gân cốt mà thôi. 1. Gocchuyenaudio.com. Đầu tiên cho một miếng táo ngọt, sau đó lại đánh một gậy. Mọi người đều bị gõ cho hôn mê. Hứa Nhất Sơn đặt mình ngoài cuộc nên có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Càng cảm nhận sâu sắc được việc Đàm Hy đã trưởng thành đến mức đáng sợ như thế nào sau 5 năm. Phụ nữ ấy mà, đúng là hổ cái, đặc biệt đây còn là con hổ cái lớn có chỉ số chiến đấu tuyệt vời. Chậc chậc, thời gian cũng không còn sớm nữa. Dừng ở đây thôi, tan họp, Đàm Hy dẫn đầu rời đi. Hứa Nhất Sơn lẳng lặng theo sau. Vương Văn Phong và Hứa Cường liếc nhìn nhau, gần như đứng dậy cùng lúc, đuổi theo ra cửa, để lại nhóm đồng sự thi nhau thở ngắn than dài. Liếc mắt nhìn nhau, lão Hoàng, anh cảm thấy thế nào? Đồng sự Hoàng mở chai nước khoáng ra, uống một ngụm, dáng vẻ thảnh thơi khác xa hoàn toàn vẻ rón ra rón rén. Sợ hãi ban nãy, khi thế cả người cũng đột nhiên biến đổi, rốt cuộc đều không phải loại người chỉ ăn mà không làm. Thế nào cái gì? Đồng sự Lưu cười hư một tiếng. Đừng có giả đò nữa. Kỹ thuật diễn này của anh không đi đóng phim đúng là đáng tiếc đấy. Hả, lão Lưu, anh đang nói cái gì thế? Sao tôi chẳng hiểu chút nào vậy? Còn giả bộ nữa, đồng sự Hoàng khẽ họ một tiếng. Cô quơ bình nước khoáng. Anh hỏi thế, làm sao tôi biết anh đang muốn hỏi cái gì? Đồng sự Lưu bị anh ta quanh co lòng vòng một hồi đến mức choáng váng cả đầu óc. Mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại. Đương nhiên tôi đang hỏi Đàm Tổng, anh cũng đã gọi người ta là Đàm Tổng rồi. Còn hỏi tôi thế nào làm gì? Thôi đi, anh và Vương Văn Phong, Hứa Cường bắt tay nhau diễn trò như thế chẳng phải là muốn thăm dò cổ ta sao? Vừa rồi còn liên tiếp hỏi mấy câu liền, đuổi theo không bỏ, rõ ràng là có thể nhìn thấu vài thứ hơn tôi. Không biết đồng sự Hoàng nghĩ tới cái gì? Sâu kín thở dài một hơi. Xem ra. Thiên Dụ đúng là nên đổi người đứng đầu rồi, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ đi tới đường cùng. Thực ra, anh ta rất tán đồng với sự so sánh của Đàm Hy. Một công ty chẳng khác nào một con thuyền, nếu chỉ có người chèo thuyền tốt vẫn chưa đủ, còn phải có một thuyền trưởng có năng lực tuyệt vời đứng trong khoang lái thì thuyền mới đi đúng hướng được. Một tay sáng lập ra CK. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đứng vững gót chân ở Zurich. Phạm vi nghiệp vụ bao trùm cả khu vực U Mỹ, cho thấy năng lực của cô ta rất không tầm thường. Hơn nữa, cô ta còn trẻ như thế, tương lai quả thực không thể ước lượng được. Đồng sự Hoàng không nhịn được cảm khái. Đúng thế, trẻ tuổi như vậy, quan trọng là lại cực kỳ trầm ổn. Nhìn màn diễn xuất ban nãy của cô ta liền biết cô ta am hiểu rất chắc chắn về thuật lãnh đạo. Đồng sự Mã gật đầu phụ họa, biết có biết duỗi, biết tiến biết lùi, thật sự khó mà gặp được điều này trên người một phụ nữ chỉ mới hơn 20 tuổi. Cô ta có địa vị thế nào vậy? Đồng sự Lưu không khỏi khó hiểu nói. Lão Hoàng, chẳng phải anh đã từng cho người tra xét thông tin rồi hay sao? Kết quả thế nào? Đúng là đã tra, đồng sự Hoàng mỉm cười, vẻ mặt cao thâm, đừng có úp úp mở mở nữa. Có gì nói thẳng đi, vị tổng tài này của chúng ta không phải hạng thường đâu. Anh có biết cổ phần của Thiên Dụ trong tay cô ta là có bằng cách nào không? Không phải nói là Lục Trinh tặng cho sao? Hừ, một người đàn ông tặng cổ phần cho một người phụ nữ là có ý nghĩa gì? Vừa ra tay là tặng cả một công ty. Đồng sự Hoàng cười, đồng sự Lựu sừng sốt, thật lâu sau dường như mới hiểu ra. Ý của anh là, đúng thế, xem ra chúng ta không chỉ dựa được vào CK mà còn leo được lên cả Lục thị nữa. Tương lai về sau thật không tầm thường. Đồng sự Mã nghe xong, vấn đường nhăn lại, ông ta là một người rất nghiêm túc, anh còn chưa nói rõ rốt cuộc lại lịch của con nhóc đó là như thế nào. Lục gia còn không được coi là lại lịch của cô ta à, chẳng phải cô ta họ Đàm hay sao? Này lão Mã! Sao cái tính quá nghiêm túc của anh mãi không sửa được thế hả? Tìm tòi căn nguyên nguồn gốc, anh không hiểu, đồng sự Hoàng cũng không vòng vo, trực tiếp điểm danh tới công nghiệp bàn quy. Theo tôi được biết, Không lâu trước đây bên kia cũng có động tĩnh, Park Ma xuất thế, sắp giết ngược về hang ổ rồi. Khoan đã, quan hệ của Lục Trinh và Đàm Hy không cạn. Đồng sự Lựu nghĩ tới cái gì đó. Đột nhiên cả kinh, quan hệ giữa Đàm Hy và Lục Trinh không cạn. Vậy hai tên Hứa Cường và Vương Văn Phong đuổi theo đi xem náo nhiệt cái quái gì chứ? Ngứa ra thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Thủ đoạn của vị ở Lục gia kia không phải tàn nhẫn bình thường đâu. Danh xưng Diêm Vương mặt lạnh cũng không phải tự nhiên mà có. Không ảnh hưởng tính mạng, cùng lắm là bị thương gân cốt mà thôi. Lại nói tới bên kia, hai người Hứa Vương đuổi theo Đàm Hy ra khỏi phòng họp, cuối cùng chắn được đường cổ ở ngay trước thang máy. Đàm tổng, xin dừng bước, Hứa Cường lên tiếng trước. Đàm Hy quay đầu nhìn, nở nụ cười lạnh nhạt, hai vị còn có gì muốn chỉ giáo sao? Vương Văn Phong nắm tay họ khẽ, nói quá lời rồi, không tính là chỉ giáo gì cả, chỉ là muốn mời Đàm tổng và Hứa tổng ăn một bữa. Suýt chút nữa quên luôn Hứa Nhất Sơn ở bên cạnh. Đàm Hy nhìn Hứa Cường bằng ánh mắt dò hỏi. Hứa Cường không ngừng vội vã gật đầu. Đúng, ăn một bữa, coi như, chúng ta cùng chào mừng tổng tài mới. Lời này vừa nói ra, Đàm Hy đã cười đầy ẩn ý, Vương Văn Phong chỉ hận rèn sắt không thành thép. Chứng từ còn chưa hoàn thành mà đã gọi ngay người ta là tổng tài mới rồi. Tính nô lệ quá mạnh, quả thực không dám nhìn thẳng, nhưng Hứa Cường lại chẳng phát hiện ra. Dù sao ván cũng đã đóng thuyền, gọi sớm hay gọi muộn thì có gì khác nhau. Xin lỗi, bên phía Thịnh Mậu còn có việc cần phải xử lý. Để hôm khác tôi mời hai vị đi. Chẳng lẽ một chút mặt mũi này mà Đàm tổng cũng không cho? Vừa rồi chẳng phải còn nói là người một nhà nên bồi dưỡng tình cảm sao? Hứa Cường là loại người cao lớn thô kệch, lúc nói chuyện cũng mang giọng điệu lưu manh. Thông thường, người không quen thân sẽ cảm thấy khá đường đột, người quen thì bình thường, nhưng phản ứng của Đàm Hy lại không nằm trong dự tính của hai người. Nụ cười của cô rất lạnh nhạt, ánh mắt cũng hờ hững, rõ ràng che giấu cảm xúc khiến người ta không nhìn ra tâm tình cô lúc này. Nhưng như thế lại càng khiến người ta thấy kiêng kỵ hơn. Cách chương.